Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1207, chương 1308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mặc dù anh không nói nhưng cũng đủ sức uy hiếp. Sắc mặt Nguyễn Hương Thảo trắng bệch, đáy mắt không che giấu được sự thù hận, vừa run rẩy nói, "Tư Mộ Hàn, anh cho rằng tôi vẫn là Nguyễn Hương Thảo của 3 năm trước sao? Anh và Nguyễn Chi Hạ trốn không thoát đâu." Cho dù Nguyễn Hương Thảo rất sợ Tư Mộ Hàn, nhưng vẫn cứng cỏi nói lời hăm dọa. Nếu như cô ta không phải là Nguyễn Hương Thảo, nói không chừng Tư Mộ Hàn có thể nhìn cô ta với con mắt khác. Hừ, Tư Mộ Hàn cười khẩy, liếc mắt với thuộc hạ đứng bên cạnh. Người đó tự giác đi tới chói Nguyễn Hương Thảo lại. Động tác nhanh nhẹn dùng băng keo dán miệng cô ta lại. Ô, này, anh, ô ô ô. Nguyễn Hương Thảo còn muốn giãy giụa nói gì đó. Thế nhưng Tư Mộ Hàn không cho cô ta cơ hội. Anh trực tiếp xoay người, ngồi lên chiếc xe có Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Hương Thảo cũng được thuộc hạ của anh dẫn lên một chiếc xe khác. Tư Mộ Hàn vừa lên xe, Nguyễn Chi Hạ vội hỏi, anh định xử lý Nguyễn Hương Thảo như thế nào? Lúc nãy Tư Mộ Hàn nói chuyện với Nguyễn Hương Thảo ở bên ngoài xe. Anh đã quay lưng về phía Nguyễn Chi Hạ, cho nên cô không nhìn thấy mặt của hai người. Đương nhiên cũng không thể nghe thấy bọn họ nói gì. Ánh mắt của Tư Mộ Hàn dừng trên phần trán dán băng gạc của cô mấy giây. Sau đó lạnh nhạt nói 5 chữ. Cho cô ta toại nguyện. Anh lấy điện thoại ra gọi về nước. Tôi muốn nhìn thấy Tư Hạ. Không biết đầu bên kia nói điều gì. Tư Mộ Hàn cúp điện thoại. Mở video ra. Ngay khi video được kết nối, Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy Tư Hạ đang nằm ngủ trên giường qua màn hình. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi lâu. Sau khi xác định đúng là Tư Hạ, trái tim đang dâng lên của cô mới hạ xuống. Thần kinh đang kéo căng của cô được thả lỏng. Cả người không còn sức lực. Cô dựa vào lồng ngực Tư Mộ Hàn. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nguyễn Hương Thảo bắt em tới đây, nhưng không làm khó em. Tư Mộ Hàn lạnh lùng cắt ngang cô. Không làm khó em. Nguyễn Chi Hạ biết. Anh đang chỉ vết thương trên trán cô. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Cái này không tính là gì. Cô ta hận em như vậy. Nếu tính toán, chút vết thương nhỏ này của em căn bản không tính là làm khó. Nhưng nhìn cô ta có vẻ như đã tính toán mọi chuyện. Giống như đã nắm được nhược điểm của em. Em nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mình Tư Hạ. Nói đến đây, Nguyễn Chi Hạ thở phào nhẹ nhõm. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Cũng may Tư Hạ không sao. Nhưng cũng bởi vì Tư Hạ không sao, trong lòng cô càng nghi ngờ hơn. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh. Anh nói xem, rốt cuộc Nguyễn Hương Thảo đang có ý đồ gì? Rốt cuộc cô ta bán thuốc gì trong hồ lô vậy? Một tay Tư Mộ Hàn ôm eo Nguyễn Chi Hạ, tay còn lại nhẹ nhàng ấn đầu cô vào lòng. Giọng điệu dịu dàng hiếm thấy. Em nghỉ ngơi một lúc đi. Quả thật Nguyễn Chi Hạ rất mệt. Tựa vào ngực Tư Mộ Hàn, được bao bọc trong hơi thở quen thuộc, trong lòng cô đã yên ổn, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhắm mắt lại, một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Tư Mộ Hàn cảm nhận được hơi thở của người trong ngực đã ổn định. Vẻ dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng biến mất. Trong mắt còn lóe lên tia tàn nhẫn. Thời Dũng nhìn vẻ mặt của Tư Mộ Hàn qua gương chiếu hậu. Sắc mặt của anh cũng căng thẳng. Cậu chủ, cô, cách chương.